Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp được tham gia chương trình thực tế về hôn nhân rồi. Trời má, cái sân khấu này, cái điểm số này, tổ chương trình không cần mắt thì đem quyên cho người có nhu cầu đi. Cứu, chấm điểm kiểu này là không cần mặt mũi nữa à, chẳng thèm che giấu gì hết luôn. Tôi đệt, cái gì mà cố tình, ngược dòng xoay chuyển, tổ chương trình không tưởng thế này là hay đấy chứ, đổ mồ hôi. Chương trình thần kinh, cách chấm điểm thần kinh, điên khùng thật, cười chết mất, fan tâng bốc cả nửa ngày, kết quả tổ chương trình vừa tung điểm là thấy rõ, Thư Huyền chỉ biết lừa gạt fan thôi, thực tế không hề có thực lực gì. Thư Huyền không có thực lực, lừa được người ngoài thì thôi, đừng tự lừa chính mình chứ. Không thì đem mắt của mình quyên tặng cùng với mắt của tổ chương trình luôn đi, coi như tận dụng phế phẩm, đóng góp cho xã hội. Chương trình vừa phát sóng, cư dân mạng đã cãi nhau ầm ĩ, các nền tảng đều bàn tán sôi nổi, chủ yếu xoay quanh chuyện tổ chương trình chấm điểm quá vô lý, cùng màn đảo ngược kết quả thăng cấp còn vô lý hơn. Fan của Thư Trạch thì nhảy nhót khắp nơi như châu chấu, thừa cơ dẫm lên Thư Huyền một trận, nhất định phải dìm màn trình diễn của cậu xuống bùn. Thế nhưng, ánh mắt của khán giả đại chúng thì sáng suốt, chỉ cần thẩm mỹ bình thường, đều có thể thấy rõ màn trình diễn của nhóm Thư Huyền bị chấm thấp một cách bất thường. Tiếp nối truyền thống phân tích đàn tỳ bà và sáo trước đó, lần này, màn múa kiếm của Thư Huyền cũng có chuyên gia làm video giải thích. Màn trình diễn của cậu khó mà so với vũ công chuyên nghiệp, nhưng thầy giáo cũng chỉ ra rằng Thư Huyền chắc chắn là người học múa từ nhỏ, hơn nữa điều kiện cơ thể rất tốt. Tứ chi phối hợp, biên độ mờ khớp cực kỳ xuất sắc, động tác thực hiện nhẹ nhàng uyển chuyển, không hề gượng ép. Trong nam giới, để mềm dẻo được như vậy quả thực hiếm thấy, đúng là một mầm non trời sinh để múa, hơn nữa chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy cơ thể mềm nhưng không yếu, rất có lực, múa ra được khí thế sắc bén của kiếm vũ. Xem liền mấy video, người ta không khỏi thán phục, rốt cuộc còn cái gì là Thư Huyền không biết nữa đây. Ban đầu tưởng rằng có thể sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau đã đủ lợi hại rồi, không ngờ Thư Huyền còn biết múa. Sau đó, nhờ fan quảng bá, dân mạng lại biết thêm Thư Huyền còn biết nấu ăn, thường xuyên đăng ảnh trên Weibo, sắc hương hấp dẫn, bày biện tinh tế, nhìn thôi cũng thấy đạt đến trình độ đầu bếp. Kết hợp với độ hot từ việc chấm điểm gây tranh cãi, Thư Huyền một lần nữa gây bão. Ba lần lên chương trình thì cả ba lần đều được bàn tán rầm rộ. Người hay lướt mạng xã hội đều đã quen mặt Thư Huyền, lại thu thêm một lượng fan. Kiếm vũ tuyệt mỹ của Thư Huyền, rốt cuộc Thư Huyền có cô gì không biết nữa, được rồi đó, tối nay lên hot search lần thứ mấy rồi. Có tiền thật tốt, muốn mua bao nhiêu thì mua, qua màn hình cũng ngửi thấy mùi chua loét. Được được, biết rồi, nhà anh không có tiền nên không mua nổi hot search phải không? Thư Huyền cũng có mặt mũi bán thảm à, thảm thì cũng là anh em cùng nhóm với cậu ta mới thảm. Vô duyên vô cớ thành vật hy sinh cho trò đảo ngược của tổ chương trình. Khen Thư Huyền tận mây xanh, vậy mà không ai để ý đến nhóm anh em kia sao? Rõ ràng là tiết mục của ba người, fan lại đem hết công lao tính cho Thư Huyền. Bao nhiêu bình luận bất bình cho nhóm anh em mà ngài không đọc một chữ nào hả? Cạn lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện xuất đi tiếp của Thư Huyền và nhóm anh em mà trên mạng đã cãi nhau ầm ĩ cả nửa ngày. Thế mà tổ chương trình vẫn không lên tiếng. Họ cố tình ém tin Thư Huyền rút lui, muốn kiếm thêm chút nhiệt độ cuối cùng. Đến khi dân mạng cãi nhau hai ngày chán chê rồi định giải tán, thì mới có. Tin đồn, lan ra rằng Thư Huyền đã rút khỏi chương trình, xuất thăng cấp chuyển cho nhóm anh em. Trên mạng lại bùng lên một trận bàn tán, màn trình diễn của Thư Huyền ai ai cũng thấy rõ, thực lực rất mạnh. Ngoại trừ một số ít anti-fan kiên trì nói Thư Huyền rút lui vì chột dạ hoặc do thực lực không đủ. Toàn những lời lẽ không hề có lý, thì phần lớn khán giả bình thường đều thấy khó hiểu. Muốn biết rốt cuộc vì sao Thư Huyền lại bỏ thi, bọn họ vẫn còn muốn xem thêm nhiều sân khấu nữa của cậu. Tuy mới chỉ ghi hình 3 kỳ, nhưng Thư Huyền đã thực sự dựa vào thực lực mà thu về không ít fan yêu thích sân khấu. Trong khi tổ chương trình, sân khấu tỏa sáng, vẫn liên tục ngấm ngầm giở trò mờ ám, thì bên phía Thư Huyền nhận được tin bản nháp thô của bộ. Thịnh Thế An đã qua kiểm duyệt, tiếp theo có thể tinh chỉnh hậu kỳ, ngày phát sóng cũng không còn xa nữa. Đoàn phim dự định tổ chức 2 buổi tuyên truyền đường phố, cũng mời Thư Huyền tham gia, dặn cậu nhất định phải để trống lịch đi cùng cho vui. Thư Uyển nhận được điện thoại của đạo diễn Mạnh, hắn bận đến mức chân không chạm đất, lại còn nắm rõ nhiều tin tức, nhắc đến sâu hôn nhân của Thư Uyển. Tôi nghe nói rồi, Thụy Thu và cái tên hay cáu gắt kia nhà cậu ta cũng tham gia chương trình này của mấy cậu, tốt lắm, nếu kịp thì đúng lúc. Thịnh Thế An vừa phát sóng, các cậu cũng đang ghi hình. Tôi sẽ thử liên hệ xem có thể cho hai người làm khách mời đặc biệt một tập không, tiện thể quảng bá cho phim truyền hình của chúng ta luôn. Thư Uyển, hôm đó thầy Cát đến nhà tôi có nhắc qua, nhưng hình như còn chưa quyết định tham gia hay không. Cậu ta tham gia thì cậu đi hỏi thử, đến lúc đó để cậu ta dẫn cậu tạo ra một số hiệu ứng chương trình. Tôi xem sân khấu tổng hợp của cậu rồi, cậu vẫn quá ngoan, ngoài sân khấu thì chẳng mấy khi có cảnh quay của cậu. Tham gia sâu phải biết dành ống kính chứ, nhóc à, Mạnh Huy Viễn thở dài. Không thì để người nhà cậu bỏ tiền mua thêm cảnh quay đi, tiền anh ta nhiều như thế, cứ tiêu thoải mái. Thư Uyển, Từ Tài Mậu giật lấy điện thoại của Thư Uyển, cau nhau. Đủ rồi, dạy trẻ con thì dạy cái gì tốt ấy. Dạy gì đâu không, giọng Mạnh Huy Viễn từ trong điện thoại vang lên, thì tôi cũng chỉ nói chuyện thực tế thôi mà. Hôm nay Từ Tài Mậu đưa Thư Uyển đi ký hợp đồng với ekip sản xuất show truyền hình thực tế về hôn nhân. Đây là một dự án phát sóng trên nền tảng trực tuyến. Ban đầu, đã hẹn sẽ đến trụ sở của nền tảng để ký hợp đồng, nhưng do vị tổng giám đốc nào đó không có thời gian, nên cuối cùng ekip sản xuất đã mang hợp đồng đến thẳng tòa nhà của tập đoàn Úc Thị. Vì vậy, Thư Uyển cũng đến thẳng công ty của Úc Hàng Trương để cùng ký. Có người của bộ phận pháp chế Hoàn Vũ xem xét hợp đồng nên Từ Tài Mậu cũng đỡ phải bận tâm nhiều. Ngược lại, những người trong ekip sản xuất ngồi trong phòng họp vô cùng nghiêm chỉnh, thậm chí còn toát cả mồ hôi. Rõ ràng họ chỉ là một chương trình tạp kỹ, sao lại phải đối đầu với đội ngũ luật sư giỏi nhất chuyên phục vụ cho Hoàn Vũ chứ? Không khí trong phòng họp có chút ngột ngạt, trong môi trường yên tĩnh chỉ có tiếng giấy ma sát vào không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự căng thẳng chỉ dịu đi khi cánh cửa phòng họp lại mở ra. Xin lỗi, có chút việc đột xuất nên tôi đến muộn. Trợ lý Trần đẩy cửa cho Úc Hằng Trương. Anh điều khiển xe lăn đi vào, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười ấm áp như gió xuân. Không sao đâu, Úc tiên sinh, chỉ là làm phiền ngài bận rộn mà vẫn phải rút thời gian ra thôi. Người của tổ chương trình vội vàng đứng dậy, nói, thật ra thì có một số chi tiết cần xác nhận trực tiếp. Phải trao đổi trước để việc quay phim sau này được thuận lợi hơn. Tôi hiểu, Úc Hàng Trương không đến vị trí chủ tọa trong phòng họp, mà đến bên cạnh Thư Uyển. Thấy Úc Hàng Trương đến gần, Thư Uyển theo bản năng giơ tay lên. Úc Hàng Trương thuận thế nắm lấy bàn tay đang đưa ra, xoa nhẹ như để an ủi, rồi giữ chặt những ngón tay mềm mại và thon dài của cậu trong lòng bàn tay mình. Từ Tài Mậu đã quá quen với cảnh này, trợ lý Trần cũng thấu hiểu mọi chuyện mà đẩy gọng kính. Về phần mấy người của bộ phận pháp vụ thì đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc như vậy. Ánh mắt họ nhanh chóng lướt qua đôi tay đang nắm chặt của hai người, ho khan một tiếng rồi nói. Úc tổng, hợp đồng không có vấn đề gì. Tốt, mọi người đi làm việc đi. Mấy người mang theo những hiểu biết mới mẻ vừa chứng kiến nhanh chóng rời khỏi phòng họp, chuẩn bị về tám chuyện một phen. Người của tổ chương trình mở bản PPT đã chuẩn bị sẵn. Giới thiệu chi tiết về nội dung chương trình của họ cho hai vị khách mời sắp tham gia. Tên chính thức của show hôn nhân này là Mở ra chương mới của tình yêu. Khách mời chủ yếu là các cặp đôi đồng tính, nhằm mục đích thể hiện cuộc sống hàng ngày của từng gia đình đồng tính, truyền tải thông điệp. Dù là những gia đình với cấu trúc khác nhau, họ đều có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Lời tuyên truyền chính thức thì là như vậy, nhưng nói thẳng ra thì nhiệt độ mà các cặp đồng tính mang lại tương đối cao. Mấy năm gần đây, những cặp đôi đồng giới trong các chương trình hẹn hò thường là những người được yêu thích nhất. Vì vậy tổ chương trình cũng mạnh dạn hơn, trực tiếp làm một chương trình thể hiện chân thực cuộc sống thường ngày của các cặp đồng tính. Đây là cách để thu hút sự chú ý, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cũng là để xua tan đi sự kỳ thị về cuộc sống của các cặp đồng tính. Mục đích cơ bản của tổ chương trình là để kiếm tiền, nhưng họ cũng muốn truyền tải một thông điệp, cho dù là cặp đôi đồng tính hay dị tính. Mọi người đều có một cuộc sống hết sức bình thường, có cãi vã cũng có ngọt ngào, không cần phải nhìn họ bằng con mắt đặc biệt. Vì tiêu chí của chương trình là chân thật, chúng tôi sẽ không sắp xếp quá nhiều người quay phim. Hai thầy chỉ cần giao tiếp với nhau theo cách tương tác thường ngày là được. Hiện tại chúng tôi dự kiến có 3 gia đình, một là hai thầy, một gia đình khác thầy Thư cũng quen thuộc, là thầy Cát Thụy Thu, người từng hợp tác với thầy, và một gia đình nữa là cô Viên Hân cùng với bạn đời của cô ấy là cô Tôn Gia Di. Chương trình của chúng tôi là một show thực tế có nhịp độ chậm, ekip sản xuất sẽ không đặt ra quá nhiều giới hạn hay những nhiệm vụ bắt buộc. Hai thầy chỉ cần chuẩn bị sẵn những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh đến địa điểm ghi hình. Sau đó, hai thầy có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình của hai người trong ngôi nhà nhỏ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quay phim thường sẽ không đi theo vào nhà riêng của các thầy để ghi hình, vì vậy trong nhà sẽ có khá nhiều máy quay. Ekip sản xuất sẽ bố trí trước, cố gắng làm cho máy quay không quá lộ liễu, nhưng hai thầy cũng cần chuẩn bị tâm lý trước, nhanh chóng thích nghi với sự hiện diện của máy quay khi bắt đầu ghi hình, cố gắng không thể hiện quá cứng nhắc. Sau đó, ở chỗ này chúng tôi muốn xác nhận một chút là, theo sự sắp xếp của tổ chương trình, chúng tôi cũng sẽ đặt camera trong phòng ngủ. Thông thường, các show tạp kỹ quay đến tối, camera đều bị tắt hoặc che chắn, nhưng bên chúng tôi có thể sẽ cần 1 đến 2 ngày để máy quay ghi lại trạng thái khi ngủ của mỗi gia đình. Hai thầy thấy, có được không? Thư Huyền không có ý kiến gì, Úc Hàng Trương cũng gật đầu đồng ý, cuối cùng người của tổ chương trình cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, trước khi đến họ còn lo lắng hai người này không dễ nói chuyện, sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu và điều khoản, nhưng sau khi trao đổi thực tế, cả hai đều rất hợp tác, cũng không đưa ra quá nhiều ý kiến với những sắp xếp của chương trình. Hai người trông đều có tính cách hiền hòa và rất xứng đôi. Trong quá trình trao đổi, nhân viên của tổ chương trình cũng quan sát cách Úc Hằng Trương và Thư Huyền tương tác, để thuận tiện cho việc điều chỉnh nội dung chương trình sau này. Sau khi xem xét, họ cảm thấy đúng như nhà sản xuất đã nói, hai người này thực sự rất phù hợp với show hôn nhân của họ, không cần phải sắp xếp thêm gì nữa. Sau khi dành thêm chút thời gian để thỏa thuận một vài chi tiết, cả hai bên đã xác nhận không có vấn đề gì. Thư Huyền và Úc Hằng Trương đã ký hợp đồng cho chương trình. Mở ra chương mới của tình yêu, tiễn nhân viên đi, trợ lý Trần quay sang Từ Tài Mậu. Anh Từ, anh còn chưa về sao? Tôi đợi Thư Huyền. Từ Tài Mậu quay đầu lại, liền thấy Thư Huyền đang lẽo đẽo theo sau Úc Hằng Trương. Cậu được mời đi tham quan văn phòng tổng giám đốc. Từ Tài Mậu, trợ lý Trần, nếu anh không có việc gì thì về trước đi. Tối nay cậu Thư sẽ về nhà cùng Úc Tổng. Từ Tài Mậu thản nhiên nói. Ồ, Từ Tài Mậu nghiến răng nghiến lợi. Anh thay tôi nói với Thư Huyền, nếu trước ngày kia mà cậu ta còn không đọc xong hai bộ kịch bản kia, thì tôi sẽ xếp kín lịch học cho cậu ta đến tận trước ngày quay của show hôn nhân luôn đấy. Với sự đe dọa của Từ Tài Mậu, Thư Huyền người có chút lười nhác trong mấy ngày nay, đã phải thắp đèn đọc kịch bản suốt đêm, mặc dù thường chỉ đọc được vài câu là lại ngủ gật. Cùng lúc đó, tổ chương trình, sân khấu tỏa sáng, cuối cùng cũng đã kéo đủ thời gian, chính thức đưa ra thông báo tuyên bố Thư Huyền tạm thời rút khỏi cuộc thi. Vì Từ Tài Mậu lấy Úc Hằng Trương ra đe dọa, họ không dám làm lớn chuyện về lý do rút lui của Thư Huyền, chỉ viết một cách nghiêm chỉnh là cậu rút lui vì lý do cá nhân. Nhưng Từ Tài Mậu cũng biết tổ chương trình, sân khấu tỏa sáng và người có quan hệ mật thiết với tổ chương trình là Thư Trạch sẽ không dễ dàng buông tha cho Thư Huyền như vậy. Quả nhiên, không lâu sau khi thông báo rút lui của Thư Huyền được đưa ra, trên mạng đột nhiên lan truyền một tin đồn với tốc độ cực nhanh, cho rằng với tư cách là người biên khúc của Trường Phong Phá, Thư Huyền đã từng sao chép các tác phẩm trong quá khứ. Cách chương